Thái cổ cuồng ma, chương 482, lôi phạt tử do dự. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thiếu niên trục hoang trong cơ thể đột nhiên bão ra tiên huyết, cả người phảng phất gặp thiên địa nghiền ép hóa thành thịt nát như vậy té xuống đất, hoàn toàn rung động phía sau hắn tinh thần tử, lôi phạt tử cùng với một đám dục dịch định đến 999 tầng trên từ trên người Tần Vũ cướp lấy tạo hóa yêu nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặc biệt là tinh thần tử. Nói thật ra thấy thiếu niên trục hoang lại nhanh chóng vượt qua chính mình, hơn nữa tư thế kia chính là hướng Tần Vũ đi, cái này làm cho tinh thần tử trong lòng thầm gấp, đang muốn cưỡng ép bước lên 998 tầng lúc lại thấy thiếu niên trục hoang thảm trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì cùng thiếu niên trục hoang chỉ có một tầng cách cho nên trục hoang thảm trạng hắn toàn bộ thu vào đáy mắt, thậm chí trục hoang trong cơ thể bão ra tiên huyết cũng thiếu chút nữa bắn vào hắn y phục trên. Cảm nhận được thiếu niên trục hoang trong nháy mắt sinh mệnh khí tức phiêu hốt bất định, cho dù tinh thần tử đều không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh, kia nhấc chân phải lên cũng dừng lại, do dự sau một hồi, hay lại là thu hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là chuyện gì xảy ra? Bên trong tông cổ tịch lão tổ cũng không từng nhắc qua đạo thứ nhất rãnh trời một tầng cuối cùng sẽ kinh khủng như vậy a, mà hai người này. Tinh thần tử trong lòng thầm nhũ, lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy không trung tình cảnh lúc tinh thần tử ngây ngô như gà gỗ. Kia tản đi còn không bao lâu đen nhánh lôi vân, lại kèm theo đinh tai nhức óc kinh thiên động địa tiếng sấm lần nữa tập hợp ở đảo thứ nhất rãnh trời bầu trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, làm nhức mắt từ quang đem thiên địa chiếu sáng thành ban ngày, mới hoàn toàn thức tỉnh tinh thần tử, khó chịu nhắm hai mắt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc mở ra lần nữa, hết thảy phảng phất trở lại mấy ngày trước Tần Vũ khi độ kiếp bộ dáng. Tại sao sẽ như vậy? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chẳng lẽ mỗi một leo lên một tầng cuối cùng cũng gặp phải đến uy áp kinh khủng, sẽ còn đưa tới kinh khủng lôi kiếp? Tinh thần tử đô không bình tĩnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù không có thiết thân cảm thụ kia chín đạo thiên lôi khủng bố cỡ nào, có lẽ phát ra kinh khủng uy thế liền có thể cho ra kia chín đạo thiên lôi hung hãn. Coi như là đạo cảnh nhị trọng đều sợ là khó mà ngăn cản, nếu là mình có thể hay không ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước tinh thần tử cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn suy đoán Tần Vũ hẳn tu luyện nào đó bí pháp cường đại cho nên mới đưa tới lôi kiếp. Nhưng bây giờ tinh thần tử không thể không thận trọng cân nhắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Tần Vũ có lẽ là bởi vì tu luyện bí pháp nào đó, như vậy, người này lại giải thích thế nào? Gocchuyenaudio.com, loại tình huống này ở trong sách cổ chưa bao giờ xuất hiện qua, ngay cả ngày xưa đã tiến vào hồng hoang cấm địa lão tổ môn cũng không nói tới lôi kiếp chuyện, chẳng lẽ lần này hồng hoang trong cấm địa có biến cố cho tới mỗi một bước vào một tầng cuối cùng người cũng sẽ đưa tới kinh khủng lôi kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chờ một chút, có thể hay không với người thiếu nữ kia có liên quan. Tinh thần tử mãnh mà vang lên Liễu Tiểu Nhiên, trầm ngâm hồi lâu, hắn càng phát ra chắc chắn đưa tới lôi kiếp chuyện phải cùng Liễu Tiểu Nhiên có liên quan. Nếu thật sự là như thế, như vậy chính mình bước lên một tầng cuối cùng cũng sẽ đưa tới lôi kiếp. Tinh thần tử kiểm biến sắc được cực kỳ ngưng trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói thật ra, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chặt ngăn cản kinh khủng này lôi kiếp cho nên, nhất thời không dám tiến tới. Không chỉ là tinh thần tử, ngay cả lôi phạt tử, đại đạo tử, nhai tí 13 tộc vương đám người toàn bộ đều sinh ra lòng kiên kỵ trước cưỡng ép chạy nước rút nhịp bước cũng chậm lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tạo hóa cố nhiên mê người, nhưng nếu đường đột leo chỉ sợ sẽ rơi vào hồn phi phách tán kết quả. Bởi vì thiếu niên trục hoang, cho tới tất cả mọi người cũng chậm lại nhịp bước từng cái ngước nhìn trời tế, nhìn cấp tốc tập hợp cuồn cuộn lôi vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, làm đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống lúc tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, ngày này lôi cùng trước Tần Vũ thật sự độ giống nhau như đúc để cho bọn họ càng nhận định leo lên một tầng cuối cùng sẽ đưa tới lôi kiếp ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà thiếu niên trục hoang cũng không biết lôi kiếp để cho toàn bộ yêu nghiệt môn không dám ở đường đột tiến tới, lúc này hắn gặp thiên lôi đánh thương thế trong cơ thể so với Tần Vũ nặng hơn. Bởi vì Tần Vũ cho tới nay cũng chuyên chú khổ tu thân thể, thêm nữa vừa có lôi đình dấu ấn, chiếu nhà huyết mạch duyên cớ, ngày này lôi ở trình độ nào đó đối với Tần Vũ mà nói là tạo hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể đây đối với thiếu niên trục hoang mà nói, đơn giản là tai nạn. Một đạo thiên lôi sẽ để cho thiếu niên trục hoang thân thể hóa thành than, chỉ để lại Linh Anh đang giãy giụa khổ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may thiếu niên trục hoang thần hồn là ngày xưa thời kỳ tột cùng trục hoang lưu xuống, lại bởi vì ngày xưa bị lôi đình chi hỏa trấn áp vô số trở khiến cho hắn thần hồn đối với lôi có chút miễn dịch cho nên cũng không có lập tức hồn phi phách tán. Không được tiếp tục như vậy, ta tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Thiếu niên trục hoang trong lòng phát qua vô số ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ chỉ có cảm ngộ lôi chi đạo mới có một chút hy vọng sống. Mặc dù đây chỉ là trục hoang thời kỳ thiếu niên thần hồn, mà dù sao dung hợp thời kỳ tột cùng thần hồn. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, thời kỳ tột cùng thần hồn phát huy tác dụng, khiến cho thiếu niên trục hoang cưỡng ép tỉnh táo lại chìm vào cảm ngộ bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng, góc truyện audio.com. Từng đạo thiên lôi đang lúc mọi người nhìn soi mói hạ xuống, thiên lôi cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, mỗi một đạo hạ xuống cũng sẽ để cho bốn đại tinh thần nghịch thiên yêu nghiệt môn sắc mặt càng ngưng trọng mấy phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ tiến vào tiên vũ bí cảnh mục đích là vì bước vào hồng hoang cấm địa lấy được tạo hóa theo như bọn họ dự trù, ít nhất tiến vào đạo thứ hai rãnh trời phương có thể được thiên đại tạo hóa. Nhưng bây giờ, ngay cả đạo thứ nhất rãnh trời cũng sẽ dẫn tới kinh khủng như vậy lôi kiếp, như vậy đạo thứ hai rãnh trời lại sẽ đưa tới cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói, trục hoang đưa tới lôi kiếp để cho bọn họ toàn bộ đều thiết thân sử địa tính toán mình liệu có thể ngăn cản lôi kiếp, có thể cuối cùng không mấy cái con nắm chắc. Đạo thứ hai, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo thứ ba, nhưng để thứ sáu thiên lôi hạ xuống lúc trục hoang cũng bị thiên lôi tia lôi dẫn bọc cùng tần vũ cũng liệt vào ở 999 tầng trên thềm đá uy hiếp đến yêu nghiệt môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng làm người ta kinh ngạc là, sáu đạo thiên lôi hạ xuống sau khi bầu trời kiếp vân từng bước tiêu tan nói cách khác trục hoang đưa tới lôi kiếp chỉ có lục đạo. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao hai người dẫn tới thiên kiếp số lượng không giống nhau? Chẳng lẽ là bởi vì thực lực bản thân duyên cớ, không ít thiên kiêu trong lòng suy đoán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, làm sao bây giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngồi xếp bằng ở trên thềm đá lôi phạt tử lúc này nội tâm cực độ quấn quýt trên mặt mặc dù toát ra vẻ lo âu, có thể trong mắt màu tím sâu bên trong lại lóe lên một vệt kích động cùng nóng bỏng. Trong cơ thể ta chảy xuôi là lôi phạt huyết mạch nếu ta cũng có thể đưa tới hàm chứa lôi phạt lực lôi kiếp có hay không có thể để cho ta lôi phạt huyết mạch càng tinh tiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ, lôi kiếp đối với những người khác là tai nạn, nhưng đối với ta không khỏi thì không phải là thiên đại tạo hóa. Lôi phạt tử chậm chạp nhắm hai mắt lại, lâm vào trầm tư cùng dãy giụa bên trong. Hắn kích thích là cực kỳ hiếm thấy lôi phạt huyết mạch hắn thiên lôi bên trong hàm chứa một tia lôi phạt lực hàm chứa cực kỳ nhỏ thiên uy chính là bởi vì, để cho hắn có thể ngạo thị lôi phạt chiếu nhà còn lại yêu nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể lại là bởi vì, để cho lôi phạt tử vô cùng khổ não, bởi vì lôi phạt huyết mạch duyên cớ, hắn muốn tăng lên trong huyết mạch lôi phạt lực cực kỳ chật vật nếu không phải là trong cơ thể tiên lôi cốt chỉ sợ hắn sớm bị chiếu nhà những người khác vượt qua. Bây giờ tần vũ cùng trục hoang lần lượt đưa tới ẩn chứa lôi phạt lực lôi kiếp khiến cho lôi phạt tử thấy một vệt hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phúc họa tương y, đây đối với ta mà nói là tạo hóa nếu lần này buông tha, ngày khác ta tất sẽ hối hận cả đời, dù có chết ta cũng phải thử một phen. Lôi phạt tử hít sâu một cái, đảo qua trong lòng kiêng kỵ cùng lo âu, chậm chạp đứng lên, cưỡng ép tiến tới. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.